Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 51, chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, theo như Thánh Địa và Hiệp hội Bảo vệ Trung Đực, hầu hết các hạ Trung Đực đều không thích trùng cái đặc biệt là sự hung hãn, tính xâm lược mạnh mẽ của quân thư. Điều này sẽ khiến các Trung Đực, những trùng từ nhỏ đã được cả gia tộc nâng niu, che chở, cảm thấy bất an, thậm chí sợ hãi đến mức sinh bệnh. Nhất định là mình vừa mất kiểm soát mới khiến Trung Đực nhỏ khó chịu. Phải biết rằng, từ khi quen biết Đường Tửu, hắn luôn thể hiện sự dịu dàng, bao dung, nho nhã, lịch thiệp của một trùng cái cao cấp trước mặt cậu. Dù trong lòng có đen tối đến đâu cũng không sao, nhưng nếu để lộ ra ngoài thì không làm đối phương thất vọng mới là lạ. Giờ phải làm sao đây? Vị quân thư quyết định phải nhanh chóng thể hiện sự dịu dàng, chu đáo của mình để bù đắp cho ấn tượng xấu vừa rồi. Trong lúc chủ nhân đang vô thức thất thần, ánh mắt hắn lại một lần nữa lang thang đến một số vùng cấm địa. Alessio nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười quen thuộc, thành thục. Hắn nói, các hạ, đêm khuya trời lạnh, ngài nên mặc quần áo vào đi. Đầu dây bên kia, Đường Tửu đang dựa vào tảng đá bỗng cứng người, thầm nghĩ trong lòng, Đường Tửu lúc này hơi ngốc. Trùng đực nhỏ theo bản năng chớp mắt, lúc này là thực sự hoang mang nhìn vị trùng cái trước mặt. Người kia lại hiểu lầm đây là ý tứ từ chối, lập tức nghiêm giọng hơn, xen lẫn sự kiên quyết không cho phép từ chối trong giọng nói dịu dàng. Cục cưng à, em không muốn sau này bị sốt liên miên, nằm liệt giường đấy chứ. Đường Tửu không cảm thấy lạnh, nhưng cậu thực sự sặc trước sự quan tâm đột ngột của đối phương. Khụ, khụ khụ khụ, anh, hoa. Trùng đực nhỏ vừa vỗ ngực, vừa cố gắng mở miệng phản bác, nhưng lại chạm phải ánh mắt bất đắc dĩ của vị quân thư. Ý tứ là, em xem, quả nhiên là bị cảm lạnh rồi phải không? Đường Tửu chán nản, thôi được rồi, không muốn nhìn thì thôi. Nếu không phải hôm nay ta vui vẻ, thì ta mới không để anh chiếm tiện nghi của ta đâu. Trùng đực nhỏ nghiến răng, tức giận mặc áo khoác dày cộm vào, nói, vậy được chưa? Vị quân thư lại quay đầu đi, kiên quyết nhắc nhở, chân vẫn còn ở ngoài kia. Không phải chứ, rốt cuộc là tên trùng cái này từ thời đại cổ xưa nào của đế quốc chui ra vậy? Đây là sự khác biệt giữa lão trùng cái thế hệ trước và trùng đực trẻ tuổi thế hệ này sao? Hay là do hắn ta lớn hơn cậu cả trăm tuổi? Đường Tửu không hiểu, nhưng cậu rất sốc, ngay khi cậu nghĩ rằng màn thử nghiệm hôm nay sẽ kết thúc một cách qua loa, thì trùng cái ở đầu dây bên kia bỗng nhiên khẽ ho một tiếng, cụp mi xuống, đôi mắt vàng kim dịu dàng hẳn đi, mang theo hơi ấm, nhìn cậu chằm chằm. Đường Tửu trong lòng lại động, ta đã nói rồi mà, theo như hệ thống, hiện tại Alessio đã có 70 hảo cảm với cậu, hơn nữa, với sức hấp dẫn của cậu, chỉ cần đối phương là trùng cái thì không thể nào làm ngơ trước những gì đang diễn ra bên suối nước nóng mới đúng. Nghĩ vậy, có lẽ Alessio, dù sao cũng là một quân thư, thay vì mất bình tĩnh, ra mặt, hắn ta lại thích dùng hành động thực tế để thể hiện tình cảm hơn. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, có lẽ Alessio không phải là đang thờ ơ, mà là đang tìm cớ để lừa cậu ra khỏi thánh địa, rồi làm thế này thế kia với cậu nha. Trùng đực trẻ tuổi bày ra vẻ mặt kiêu căng, ngạo mạn, ngẩng cao cằm, khoanh tay trước ngực, nhìn xuống vị trùng cái trước mặt với vẻ bề trên. Trong lòng thì đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý từ chối đối phương, bất kể hắn ta đưa ra lợi ích gì, phải, nhất định phải hung hăng mà từ chối. Cậu chỉ là đang nhàn đến buồn chán, lại vừa từ vị quân thư kia ăn thiệt thòi, nên mới nổi hứng trêu chọc hắn ta, cố ý gọi video với những hình ảnh mập mờ như vậy. Cậu chỉ muốn chơi, hắn ta mà thôi, làm sao có thể dễ dàng để hắn ta đạt được mục đích chứ? Hắn mới không dễ dàng bị mua chuộc bởi những lợi ích mà vị quân thư kia đưa ra đâu. Cùng lắm thì chỉ hơi tò mò một chút. Không biết lần này, hắn ta sẽ dùng lợi thế gì đây? Đang lúc Đường Tửu chớp chớp mắt, tràn đầy mong đợi, thì vị quân thư đối diện cuối cùng cũng lên tiếng. Vị quân thư lớn tuổi mỉm cười nhìn cậu, bình tĩnh nói đến cũng trùng hợp. Ta cũng khá hứng thú với nghệ thuật cắm hoa của các hạ ở thánh địa. Không biết ta có vinh hạnh được Đường Tửu các hạ chỉ giáo thêm không? Đường Tửu, nửa đêm canh ba, bên suối nước nóng dẫn trùng mơ màng. Trùng cái muốn cùng trùng đực giảng giải về nghệ thuật cắm hoa. Chủ đề này quá kỳ lạ. Đường Tửu nhất thời ngẩn ngơ. Alessio lại hiểu lầm rằng trùng đực đã chấp nhận. Hắn liền lấy hoa mê hoặc trong vườn phủ nguyên soái làm ví dụ. Thao thao bất tuyệt nói về nghệ thuật thẩm mỹ mà đám trùng đực ở thánh địa say mê thảo luận. Tư thế của hắn toát lên vẻ bình tĩnh, tự nhiên và tao nhã. Hắn thao thao bất tuyệt một hồi, cuối cùng cũng không quên khiêm tốn đá quả bóng chủ đề lại cho Đường Tửu. Ta chỉ biết về cắm hoa có vậy thôi, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Để giúp các trùng đực nhỏ giết thời gian, thánh địa có những lớp dạy các kỹ năng tao nhã. Cắm hoa là một trong số đó. Vì đơn giản, thanh lịch và không tốn sức, cắm hoa luôn là lựa chọn hàng đầu của các trùng đực để giết thời gian. Đồng thời cũng là một trong những sở thích phổ biến nhất của họ. Đường Tửu tất nhiên đã học cắm hoa, là một trùng đực cao cấp xuất sắc mọi mặt của thánh địa. Đường Tửu đạt điểm tuyệt đối trong môn học này, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích nghiêm túc thảo luận về cắm hoa với vị hôn phu tương lai của mình vào giữa đêm khuya thanh vắng thế này. Đường Tửu cả trùng đều choáng váng. Cậu nghiến răng, không linh hồn mà nói với giọng như khúc gỗ. Cũng được đấy, trong bóng đêm, vẻ mặt bực bội của trùng đực không rõ ràng lắm. Vị quân thư thực sự không nhận ra sự miễn cưỡng của trùng đực trẻ tuổi. Thậm chí còn hào hứng nói chuyện nhiều hơn vì lời khen bâng quơ của đối phương. Nói cũng trùng hợp, đêm nay trăng đẹp đấy. Mắt Đường Tửu sáng lên. Cuối cùng cũng vào chuyện chính rồi sao? Đã nói rồi mà, sao có thể có trùng cái nào lại thờ ơ với cơ thể của cậu? Còn thản nhiên nói chuyện về nghệ thuật cắm hoa với cậu chứ? Làm ơn đi, trùng nào lại rảnh rỗi nói về cắm hoa vào giữa đêm khuya thế này. Giờ thì rõ rồi, hóa ra là đối phương thấy vào đề thẳng thừng quá đột ngột, nên mới khéo léo lấy nghệ thuật cắm hoa mà trùng đực yêu thích làm bước đệm. Để cậu thả lỏng trước, rồi mới nói đến chuyện chính. Tốt lắm, mau vào đề đi, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để từ chối hắn rồi. Đường Tửu hừng hực khí thế, vị trùng đực nhỏ vốn đang ủ rũ bỗng chốc tỉnh táo hẳn, nhìn lại với ánh mắt sáng ngời. Điều này khiến Alessio rất vui, hắn càng thêm tự tin vào việc sẽ lấy được thiện cảm của trùng đực bằng chủ đề thứ ba tiếp theo. Vị quân thư lớn tuổi khẽ mỉm cười, nói cũng trùng hợp, ta đã chinh chiến trên biển sao nhiều năm. Từng chụp được vô số bức ảnh về những ngôi sao lộng lẫy. Cũng đọc rất nhiều sách về lịch sử biến đổi của vũ trụ và dải ngân hà. Không biết ta có vinh hạnh được mời các hạ cùng thưởng thức không? Đường Tửu chết lặng, cách chương.